nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 609, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Điền Hồng sửng sốt. Ông nói gì? Chẳng nhẽ cao thủ cấp vương là con trai ông sao? Không thể nào, thằng con vô dụng của ông sao có thực lực mạnh thế? Được, nếu nó đã là cao thủ cấp vương, sao phải chịu nhục đi ở rể chứ? Nếu nó đã là cao thủ cấp vương thì sao vẫn luôn trốn ở Đông Hải không ra chứ? Viên Điền Hồng hỏi Lý Tấn liên tiếp bốn câu, ông ta hét rách cả họng, mặt mũi đỏ bừng, gân xanh trên trán hằn lên, nhưng Lý Tấn vẫn dửng dưng như cũ. Ông Viên à, trên đời này có rất nhiều chuyện ông không biết, ông với tôi già rồi, có đeo ý, rõ ràng là người đứng đầu của một trong bốn thế gia lớn ở thủ đô, nhưng vì tức đến sôi máu mà ông ta không nhịn được văng tục, mặt mũi ông ta đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Tấn, tất cả chuyện này là ông bịa ra để lừa tôi đúng không? Ông vì muốn báo thù cho đứa con cả mà bịa ra để tôi tức chết. Viên Điền Hồng như núi lửa sắp phun trào, mặt đỏ bừng, miệng xùi bọt mép. Lý Tấn vẫn rất ung dung. Cái chết năm đó của con trai tôi, tuy là ông cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nhưng nguyên nhân chính cũng không phải do ông. Sao tôi phải phí sức để chọc tức ông chứ? Ông cũng chỉ là con chó người ta nuôi mà thôi. Tôi chọc tức ông làm gì? Điền Viên Hồng đột nhiên cười điên cuồng. Ha ha ha. Tôi đúng là một con chó mà nhà họ Long nuôi. Nếu tôi là chó thì ông là gì? Bốn thế gia lớn ở thủ đô cái chó gì? Tôi với ông giống nhau, chỉ là súc sinh bọn chúng nuôi mà thôi. Đối mặt với sự công kích của Viên Điền Hồng, Lý Tấn vẫn rất thờ ơ. Ông nói đúng, chúng ta đúng chỉ là công cụ bị bọn chúng khống chế, nhưng con trai tôi thì không. Ha ha ha. Thằng con của ông á, nó còn không có tư cách làm công cụ ý chứ. Ông cứ chờ xem, sẽ có người nhanh chóng khiêng thi thể con trai và con dâu ông ra ngoài thôi. Viên Điền Hồng vừa dứt lời, bỗng có một chiếc xe tải nhỏ từ trong thôn chạy đến. Thử đọc truyện không quảng cáo tại Trăm Chờ Uyên, Việt Nam. Xe tải chạy thẳng đến trước mặt Viên Điền Hồng. Cửa xe mở ra, lái xe Vương Tiểu Thất bước xuống. Viên Điền Hồng vừa nhìn thấy Vương Tiểu Thất thì hơi nhăn mày. Người trước mắt tuy nhìn thì không thấy có gì đặc biệt, nhưng Viên Điền Hồng cảm nhận được một phần áp lực trên người Vương Tiểu Thất. Từ đầu đến chân Vương Tiểu Thất nhìn rất bình thường, nhưng ánh mắt cậu ta sắc như dao. Dù là Viên Điền Hồng cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Viên Điền Hồng cau mày nhìn chằm chằm Vương Tiểu Thất hỏi, cậu là ai? Chẳng nhẽ cậu là cao thủ được phái đi bảo vệ Lý Phong à? Vương Tiểu Thất khạc đờm. Cậu ta nghiêng đầu, khoe ra dáng vẻ của một tên côn đồ. Ông già, ông là Viên Điền Hồng, người đứng đầu nhà họ Viên đấy. Hà, lần đầu tiên có người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Viên Điền Hồng, cũng là lần đầu tiên bị người ta gọi là ông già. Ông ta kiềm chế suy nghĩ muốn bước lên vặn gãy cổ Vương Tiểu Thất, lạnh lùng hỏi, cậu là ai? Tôi là ai ông không cần biết, tôi chẳng qua chỉ là một tên đệ dưới trướng đại ca tôi mà thôi. Vừa nói, tay Vương Tiểu Thất vừa vỗ lên thùng xe phía sau. Đại ca tôi bảo tôi đến tặng ông một số đặc sản của Ninh Châu, phiền ông nhận giúp. Ninh Châu, cậu nói là các cậu đến từ Ninh Châu? Lại có hai tên đệ từ trên xe bước xuống, mở cửa thùng xe phía sau ra. Bên trong thùng xe là một đám người mặc áo liệm, tay chân đám người này méo mó, siêu vẹo. Viên Điền Hồng vừa liếc mắt nhìn đã biết bọn họ đi đánh què tay vịt què chân rồi, hơn nữa sẽ không bao giờ lành. Được, cách đánh què tay què chân này đúng là rất đỉnh. Viên Điền Hồng sống bao nhiêu năm như thế nhưng đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy lúc bọn họ ném một người xuống. Trước mặt Viên Điền Hồng, hai mắt ông ta bỗng mở to, bởi vì người bị ném xuống là Muto Yutaro. Muto Yutaro và người của hắn giống nhau, tay chân đều đã bị đánh gãy. Người cuối cùng bị vứt từ trong thùng xe ra là một gã đàn ông trung niên. Trên người gã mặc một bộ quần áo không giống bình thường, bởi vì trên bộ quần áo này in biểu tượng của gia tộc Muto. Cho dù chân tay người này đã bị đánh gãy, nhưng Viên Điền Hồng vẫn cảm nhận được phong thái hơn người của gã. Gã là cao thủ luôn âm thầm bảo vệ Muto Yutaro. Lúc trước khi Muto Yutaro ở biệt thự của Viên Điền Hồng, ông ta đã cảm nhận được rồi. Mặc dù hai người chưa từng đánh với nhau, nhưng Viên Điền Hồng biết nếu ông ta đánh với gã trung niên này, ông ta cũng không có cách nào đánh thắng gã trong vòng 100 chiêu. Đây là cao thủ cấp vương, cao thủ như thế sao lại rơi vào kết cục này chứ? Viên Điền Hồng hoảng sợ. Ông ta quay đầu nhìn ngôi nhà trên sườn núi, rốt cuộc trong ngôi nhà đấy có thứ gì? Ai có thể đánh đám người bọn họ ra nông nỗi này? Tính từ lúc Muto Yutaro ra tay đến giờ không tới 10 phút, ai có thể trong thời gian cực ngắn như vậy gây ra thảm cảnh đáng sợ này? À, đúng rồi, còn có cái này nữa. Sau đó, vẻ mặt Vương Tiểu Thất dè bỉu lấy từ trong xe ra chuôi của thanh kiếm Muramasa và một nửa lưỡi kiếm của nó. Keng, Vương Tiểu Thất ném thanh kiếm như ném một túi rác xuống trước mặt Viên Điền Hồng. Đại ca, tôi nói, cái loại kiếm thế này đừng khoe ra, mất mặt lắm, nó còn không bằng con dao cắt cỏ cho thỏ ăn của nhà nông. Nói xong, Vương Tiểu Thất lễ phép đi đến trước mặt Lý Tấn. Cậu ta cúi chào Lý Tấn trước, sau đó nói, lão gia, đại ca tôi nói, tối nay đồ ăn và bát đũa trong nhà không đủ, ông đừng ở lại ăn cơm. Nghe thấy thế, Lý Tấn cười gượng một tiếng. Ông ta biết Lý Phong vẫn còn canh cánh chuyện năm đó. Ông ta gật đầu, sau đó lập tức dập điếu thuốc trong tay, dẫn Lý Lâm lên xe rời đi. Viên Điền Hồng nhìn đám người bị đánh nằm la liệt trên đất, sau sững sờ, ông ta bỗng cất tiếng cười to, Lý Tấn, ông muốn chơi với tôi, đúng không? Được, tôi sẽ chơi với ông đến cùng. Con trai của ông không chỉ đánh người thừa kế của gia tộc Muto thành kẻ tàn phế, mà còn tự tay hủy đi thanh kiếm gia truyền nhà bọn họ. Ông chờ mà xem, cả gia tộc bọn họ sẽ nhanh chóng tới đây giết sạch gia tộc Lý thị của ông thôi. Ha ha ha, Viên Điền Hồng đứng đầu làng tuy cười rất to, nhưng tiếng cười của ông ta không truyền đến núi. Ngay lúc này, Lý Phong và Hứa Mộc Tình đang đứng trước cửa ngôi nhà gạch đỏ. Lý Phong giơ tay gõ nhẹ lên cánh cửa, không lâu sau cửa được mở ra. Cách chương